Tuyệt thế dược thần, chương 751, con đường thứ ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn, ngươi còn trẻ, có thể ngàn vạn lần chớ bị những này hồ ly tinh cho móc rỗng thân thể a. Bùi Văn Cường gặp Diệp Viễn dĩ nhiên thu những cô gái này, trong lòng lão đại khó chịu. Những này cung nữ vừa mới nhưng là suýt nữa muốn mạng hắn, nếu như tiến vào luân hồi thì coi như xong đi, bây giờ cùng Diệp Viễn tính là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Bùi Văn Cường sau khi thấy được đến Diệp Viễn cùng cái đó cô gái áo vàng, dĩ nhiên dùng thần thức đến trao đổi, trong đó nhất định có ẩn tình. Chỉ là quân thiên vũ cây này đâm tồn tại, để hắn kiêng dè không thôi, chỉ có thể châm chọc một loại. Quả nhiên, hắn lời nói này, tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Diệp Viễn. Những cô gái này cho dù là thần hồn thân thể, sắc đẹp cũng là không giống bình thường. Diệp Viễn hành động này, chẳng lẽ là muốn xây dựng hậu cung hay sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, đây là chuyện của ta, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi, hừ, coi như ngươi muốn hàng đêm sinh ca, cũng phải từ nơi này trong động phủ thời thượng cổ đi ra ngoài là được. Bùi Văn Cường hừ lạnh nói, Diệp Viễn cười nói, nếu muốn từ nơi này trong động phủ thời thượng cổ đi ra ngoài, ta khuyên ngươi cũng không cần động những thứ kia ý đồ xấu rồi. Đừng nói ca ca của ngươi là cái gì bảy thánh tử, chính là thiên vương lão tử, ở chỗ này cũng không có. Những lời này đem Bùi Văn Cường nghẹn đến không nhẹ, trực tiếp đem hắn cho chỉnh không còn cách nào khác. Vốn là hắn thật đúng là muốn động chút ít tiểu tâm tư, nhưng là trải qua Diệp Viễn vừa nói như thế, nhưng là thật không dám làm sao động. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn ngoại trừ cảnh giới thấp một chút, thủ đoạn nhưng là tầng tầng lớp lớp. Nếu như không có Diệp Viễn, đừng nói vừa mới kia tuật quyến rũ rồi, chính là phía trước cái kia nhược thủy sông bọn họ đều không qua được. Một đường đi đến bây giờ, bọn họ đoàn người này lớn nhất chỗ dựa, dĩ nhiên là cảnh giới này thấp nhất thần du cảnh tiểu tử. Diệp Viễn, thật giống như không có cái khác đường, chúng ta có phải hay không muốn đi vào tòa đại điện này? Ứng Thiên Nhai tiến lên hỏi, Diệp Viễn nhìn hắn một cái nói, ngươi không phải nói ngươi có thể cảm ứng được ngươi sư đệ vị trí sao? Ứng Thiên Nhai cười khổ nói, chẳng biết tại sao, tại động phủ ở ngoài ta còn có thể cảm ứng được hắn. Nhưng là từ lúc tiến vào động phủ sau, giữa chúng ta dường như liền mất đi liên lạc. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi trầm ngâm, nếu như Ứng Thiên Nhai nói là sự thật, trong này dường như lộ ra nồng nặc mùi âm mưu. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, nói, cũng không có những biện pháp khác, tiến vào bên trong tìm tòi kết quả đi. Mọi người đi tới điện trước cửa. Bùi Văn Cường đám người nhưng là từng cái như là chim sợ ná, không dám lên trước rồi. Này thượng cổ động phủ quỷ dị chặt, ai biết này trên cửa điện có thể hay không có cái gì giấu giếm cơ quan. Diệp Viễn trực tiếp lên đẩy cửa vào, lại là chẳng có chuyện gì phát sinh. Bùi Văn Cường đám người thấy vậy, này mới yên tâm lại, theo Diệp Viễn tiến vào đại điện. Truyền tống trận, vừa tiến vào đại điện, lập tức có người la hoảng lên. Trong đại điện này không có vật gì khác. Lại có ba đạo truyền tống trận. Mà đúng lúc này, một vệt bóng mờ ngưng tụ mà thành. Chư vị tới chỗ này, chính là đã thông qua trước khảo nghiệm, các ngươi chính là ta tà linh tử người hữu duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tà linh tử thọ nguyên đã hết, thế nhưng lại không có kiếm truyền nhân, này đây dẫn vì chuyện ăn năn. Cho nên ta trước khi lâm chung, vì bọn ngươi chuẩn bị hai con đường. Bên trái cái truyền tống trận kia, ta vì chư vị thiết trí ba đạo khảo nghiệm, thông qua người có thể thừa kế ta tà linh tử y bát. Ta tà linh tử chọn đời sở học cùng với cất giấu, đều tại truyền tống trận này sau. Chỉ cần bọn ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, hết thảy các thứ này đều là các ngươi. Bên phải cái truyền tống trận kia, chính là đi thông ngoại giới, không đồng ý tiếp nhận khảo nghiệm người, có thể tự động rời đi. Hư ảnh kia nhàn nhạt nói, hư ảnh là một cái thân đạo phục lão nhân. Dâu trắng bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng, lại tự xưng tà linh tử, để người mở rộng tầm mắt. Rất hiển nhiên, này tà linh tử chính là thượng cổ động phủ chủ nhân. Mà tà linh tử mà nói, ở trong đám người lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên trước khi tới cái kia nhược thủy sông cùng trên quảng trường cung nữ, dĩ nhiên đều là khảo nghiệm. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, cái này tà linh tử sợ rằng kém nhất cũng là đạo huyền cảnh giới cường giả. Nếu như có thể thừa kế y bát của hắn, chúng ta nhưng là phải một bước lên trời rồi. Hắc hắc, thừa kế y bát, Các ngươi suy nghĩ nhiều đi, trước đây kia hai đạo khảo nghiệm đều đã lợi hại như vậy, nếu như tiến đi tiếp thu khảo nghiệm, đó cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng vậy, nơi này quỷ dị như vậy, còn ở lại chỗ này làm gì? Hay là mạng nhỏ quan trọng hơn? Những võ giả này rất nhanh thì chia làm hai phái, một phái muốn đi vào bên trái truyền tống trận, một phái khác là muốn đi vào bên phải truyền tống trận trực tiếp ra ngoài. Đối với những võ giả này mà nói, đạo huyền cảnh truyền thừa quá có sức dụ dỗ rồi. Phải biết, này Xích Hà Thánh Địa chủ nhân, cũng bất quá là đạo huyền cảnh nhất trọng cảnh giới. Nếu như bọn họ có thể thừa kế tà linh tử y bát, thật sự có thể nói là cá vượt long môn. Cho nên phần lớn võ giả, đều nghiêng về đi bên trái truyền tống trận. Diệp Đại Sư, đây, chúng ta nên đi bên nào? Ứng Thiên Nhai bây giờ đối với Diệp Viễn là nói gì nghe nấy. Nếu như nói nơi này ai có quyền lên tiếng nhất mà nói, trừ Diệp Viễn ra không còn có thể là ai khác rồi. Bùi Văn Cường không nói gì, nhưng là nghe được Ứng Thiên Nhai hỏi như vậy, lỗ tai cũng là trong lúc lơ đãng giật giật, muốn nghe một chút Diệp Viễn tới cùng nói thế nào. Diệp Viễn nhưng là nói, kỳ thật ta muốn biết, nếu như chúng ta hai bên đều không đi, sẽ là kết quả gì? Hích, hai bên đều không đi, nhưng là, tòa đại điện này dường như không có đường khác có thể đi à, Ứng Thiên Nhai nói. Diệp Viễn vẫn không nói gì, Hạ Thư Mính cười to nói. Hai bên đều không đi, tự nhiên là có con đường thứ ba có thể đi. Vừa nói, hắn đi vòng hai cái truyền tống trận, đi tới đại điện hậu phương một cái bàn bát tiên bên cạnh. Hắn hành động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người rối rít tò mò, Hạ Thư Mính muốn làm gì? Chỉ thấy Hạ Thư Mính đem trên bàn bát tiên một cái trong đó nến một chút chuyển nhúc nhích một chút, để mọi người ngạc nhiên một màn xảy ra. Mênh mông nguyên lực rất nhanh tràn ngập toàn bộ đại điện. Dưới con mắt mọi người, kia hai đạo truyền tống trận phía sau, dĩ nhiên mở ra đạo thứ ba truyền tống trận. Này, vẫn còn có một cái truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn núp thật sâu à, nguyên trước khi tới kia hai cái truyền tống trận, dĩ nhiên đều là cạm bẫy. Hạ Đan Thánh quả nhiên không hổ là thất giai trận sư, dĩ nhiên có thể tìm được cái này ẩn núp truyền tống trận. Nếu như chúng ta tiến vào một cái trong đó, sợ rằng điều khó khăn trốn kiếp này a, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mới vừa rồi bị cái đó tà linh tử lúc thì du, ta thiếu chút nữa thì trúng kê a. Mọi người thấy này cái thứ ba truyền tống trận, từng cái hô to may mắn. Này cái thứ ba truyền tống trận ẩn núp sâu như thế, dùng cái mông suy nghĩ một chút, trước đó hai cái tất cả đều là bẫy dập. Kia tà linh tử nói cho dễ nghe, bây giờ nghĩ lại lòng dạ đáng chém a. Hạ Thư Mính đắc ý nhìn về phía Diệp Viễn, hiển nhiên là đang thị uy. Từ lúc hắn nhận biết Diệp Viễn tới nay, vẫn luôn bị Diệp Viễn toàn diện áp chế. Mà ngay mới vừa rồi mọi người nghị luận muốn đi vào cái nào truyền tống trận thời điểm, hắn nhưng là phát hiện cái này nến tựa hồ có hơi chỗ bất đồng. Cách chương.